Vợ, sao em quậy quá vậy? Chương 16, góc truyện audio.com. Bịch, bịch, bịch, tiếng đánh nhau vang lên. Sau 30S thì không nghe nữa. Nó từ từ mở mắt ra thì thấy mình đang được chiếc áo khoác bao lấy. Còn người đối diện là hắn, ba tên đó thì đang bất tỉnh nằm dài dưới đất. Bảo, nó nói rồi chạy đến ôm hắn. Khóc nức nở, không sao, ổn rồi, đừng khóc nữa. Hắn an ủi nó, thấy hắn chảy mồ hôi rất nhiều lại thở hộc hộc. Anh chạy bộ đến đây hả? Nó, ừ, thấy cô bị ba tên đó bắt đi nên tôi chạy theo. Hắn, gì, ba tên đó chạy mô tô, anh thì chạy bộ đấy. Nó, tôi là vận động viên bóng đá xuất sắc đấy. Chạy nhanh tất nhiên bắt buộc phải có trong mỗi vận động viên. Hắn, nó rất khâm phục hắn. Từ tiểu học tới bây giờ nó vẫn rất yếu môn chạy. Nó sực nhớ đến thân thể chỉ bao bọc áo khoác hắn của nó thì đỏ mặt. Này, hát, hồi nãy ba tên đó có thấy không? Nó đỏ mặt ấp úng. Thấy gì? Hắn biết nó nói đến cái gì nhưng vẫn cố tình trêu chọc nó. Ưng, ưng, nó xấu hổ, yên tâm đi, lúc đó tôi lấy lưng của tôi che lại rồi. Hắn vừa nói vừa xoa đầu nó. Nó thở phào nhẹ nhõm nhưng mấy tên kia không thấy vì hắn đã che lại. Vậy có nghĩa là hắn thấy rồi. V, vậy anh thấy rồi hả? Ờ, hắn trả lời tỉnh bơ. À, vậy là tôi mất giá rồi. Cái giá của cô đã thuộc về tôi rồi. Mất đâu mà mất, hắn cười nham hiểm bước tới gần nó. Hai tay chống vào tường. Khuôn mặt hắn từ từ tiến lại nó. Nó đang nằm trong thế bị động. Đành nhắm mắt chịu trận. Giỡn thôi, làm gì diễn sâu vậy? Hắn, hứ, hắn nắm tay nó kéo ra khỏi ngõ cụt đen tối này. Ở đây thêm chút lỡ có chuyện gì thì sao? Nó nhanh chóng cởi áo khoác lại. Đi ra ngoài đường nó cảm thấy xấu hổ vì ở dưới mặc váy. Ở trên thì trống lốc, chỉ có cái áo khoác che lại. Hanna nói cô mệt mà. Hắn, à ờ, nó trả lời đại cho qua chuyện vì nó không muốn làm dầm chuyện đó lên. Bảo, còn, phần thi, yên tâm đi, tụi nó sẽ giành giải thay chúng ta. Hắn móc điện thoại ra nhắn tin cho tụi nó biết để mọi người yên tâm. Tại chỗ mọi người khi nhận được tin nhắn từ hắn, Bảo và Nhi đang ở nhà, nhờ chúng ta phải giành được giải. Đi nào, sắp tới giờ rồi, Minh, lúc hắn thấy nó bị bắt lên xe lòng hắn chợt thấy rất lo lắng. Giờ nó đang đi kế bên hắn làm cho hắn yên tâm được một phần. Nó vẫn còn rất sợ, một tay choàng qua tay hắn, một tay lau lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt khi nãy. Nè, cô làm vậy người ta tưởng tôi làm cô khóc đấy. Hắn nói, xin lỗi, nó khi ở bên hắn cảm thấy rất an toàn ấm áp. Buông tay hay rời xa hắn thì cảm thấy nguy hiểm, cô đơn và lạnh lẽo. Ở bên anh tôi cảm thấy rất an toàn. Câu nói này nó định nói từ nãy giờ nhưng vì xấu hổ nên không dám nói. Về tới nhà nó liền phóng như bay lên phòng để tắm rửa. Hắn ở nhà dưới coi tivi, khoảng 2 tiếng đồng hồ mọi người về, nhóm của tụi nó được giải nhất phần thi văn nghệ, Hanna thì giải 3, về phần couple thì Mai và Minh được giải nhất, Khánh và Chi cũng đồng giải nhất luôn, tao đem giải về cho tụi bay đây. Khánh, lúc này hắn vẫn đang ngồi xem tivi, nó thì ở trong bếp tìm đồ ăn, Hanna nhân dịp nó ở một mình bước nhanh vào nhà bếp. Sao, bị hiếp rồi phải không? Hanna, cô lo lắng cho tôi à, tôi không sao đâu. Cô đừng lo vì có Khánh bảo cứu tôi rồi. Nó cười, một nụ cười đều, hừ, đáng ghét. Hanna, cô liệu hồn đó, hên là tôi không có nói vụ này cho mọi người biết đấy. Nó, ha ha ha, Vân Nhi à, tôi sẽ chối nếu có nói. Làm gì có bằng chứng buộc tội tôi? Hanna, nó chẳng đoái ngoài tới nhỏ đó, đem bánh kẹo qua phòng khách ngồi ăn, vậy là được thưởng chuyến đi chơi rồi. Ia, nó phấn khởi, you would say đầu Tommy Lai, did you feel us, another start, you fade away, afraid our aim is out of sight, wanna see us, alive, where are you now, where are you now, where are you now, was it all in me fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Hắn đi ra ngoài để nghe máy. Alo, hắn, chào con trai, ba, phải, người đầu dây bên kia là ba hắn. Lại chuyện gì nữa vậy ba? Hắn nhăn nhó, lần này là tin tốt đây. Hợp đồng ta đã làm xong hết rồi. Con của đối tác đó sắp chuyển đi rồi đó. Vừa nghe tin đó xong hắn mừng rỡ. Vì còn khoảng một tuần nữa nhỏ Hana mới về nước. Hắn cúp máy rồi đi vào nhà. Đi vào phòng khách thì không thấy nhỏ Hana đâu. Hắn hỏi, nhỏ đó đâu rồi? Đi nghe điện thoại rồi. Chi, hắn ngồi vào kế bên nó. Vẫn ăn như cách cũ. Khi miếng bánh đưa gần môi nó thì hắn tiến lại giành miếng bánh đó rồi hôn nhẹ vào môi nó. Nó đỏ mặt, đánh hắn một cái rõ đau. Về phần nhỏ Hana, ba nói sao, con mốt con về rồi à, nhỏ Hana tức giận. Đúng vậy con yêu, sắp về rồi con không cần lo nữa. Ba nhỏ Hana, không, con muốn ở lại đây à ba. Hana, sao mà được chứ, nhà ta ở xa lắm với lại mẹ con sẽ không cho đâu. Ba Hana, ba à con muốn ở lại. Con rất thích con trai của tập đoàn X, hay ba nói chuyện với chủ tịch tập đoàn X cho con kết hôn với con trai ông ta đi ba. Như vậy, để con ở lại đây cho con trai ông ta chăm sóc ạ. Con trai của chủ tịch tập đoàn X là ai? Thì là Khánh Bảo đó ba. À, để ba thử nói chuyện xem sao. Cảm ơn ba, nhỏ Hana hớn hở cười đắc chí. Rồi Khánh Bảo sẽ là của tôi. Vân Nhi à, Hana nghĩ. Tối đó nó vẫn ngủ một mình. Nó nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử. 2:11:55 rồi mà vẫn không buồn ngủ. Nó thở dài, bỗng nó nghe tiếng bước chân vào phòng nó. Cánh của chợt hé ra. Nó sợ quá đắp mền lại kín mít. Chẳng lẽ ăn trộm, nó nói thầm, do tối quá nó chẳng thấy gì cả. Mà cũng không dám lại mở đèn lên. Im coi. Nó nghe giọng lạnh băng thì biết là hắn nên thở phào nhẹ nhõm. Anh làm gì ở đây? Nó, ngủ, sao không qua phòng nhỏ đó ngủ? Thích, xích qua coi, không, gì, có ngon nói lại coi. Hắn đè nó, cười nham hiểm, à không, không có gì, nói rồi nó xích qua cho hắn ngồi. Hắn rất đẹp trai, ban đầu gặp hắn nó tưởng hắn là người đàng hoàng nhưng ai ngờ đâu. Không biết có bao nhiêu người thấy được bộ mặt biến thái của hắn. Chắc là chỉ có mình. Nó nghĩ, hắn choàng tay qua ôm nó. Bảo, gì, cảm ơn anh, hả, cảm ơn anh, gì, hứ, hắn cười mỉm rồi quay nó lại cho mặt đối mặt. Hắn kiss nhẹ lên trán nó. Ngủ ngon, em, cho ao ý kiến đi ạ, mấy bữa nay ít bạn CMT cho ý kiến quá. Nản thiệt cách chương.